Tổng tài cực sủng vợ yêu trẻ con, chương 11, công tác, góc chuyện audio.com. Hôm nay cô thức dậy sớm nhưng nhìn bên cạnh mình thì không thấy hắn đâu, hơi ấm còn một chút, có lẽ là hắn đã thức dậy ra ngoài từ sớm. Cô xuống giường để chuẩn đến trường, nhìn bên cạnh thì thấy có một tờ giấy nhỏ màu vàng đặt trên bàn. Cô cầm nó lên và đọc những dòng chữ trên tờ giấy, anh đi có việc bận nên công tác khoảng một tuần mới về, ở nhà ngoan chờ anh về, dư thần. Ra là anh ấy đi công tác, có chút mất mát một thứ gì đó khi hắn bảo khoảng một tuần sau mới về, thời gian là 7 ngày, chỉ 7 ngày thôi mà. Không sao mình có thể đợi được, nghĩ rồi cô xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, ăn sáng sau đó đến trường, New York 19:25. Chiếc máy bay tư nhân vừa đáp xuống New York, có một người đàn ông đi xuống. Người đàn ông mặc Âu phục đen cao lãnh đi tới một người đàn ông có tên là Jackson, dư tổng rất vui vì cậu đã tới, không có gì. Tôi rất hân hạnh được gặp cậu, dư tổng, ông đưa tay ra tỏ ý bắt tay với hắn, hắn cũng không ngần ngại mà bắt tay cùng ông. Cậu từ Trung Quốc lặn lội bay sang đây chắc là cũng mệt rồi, chúng ta mau về thôi, tôi đã sắp xếp cho cậu chỗ nghỉ ngơi rồi, không cần đâu, cảm ơn ông. Bây giờ chúng ta có thể đi bàn việc rồi chứ, ồ dĩ nhiên rồi, nếu như cậu đã muốn thế, mời dư tổng, mời. Nói rồi cả hai người đàn ông vào chiếc xe Lamborghini, cô trong lúc học cứ không thể tập trung được, cô cứ nghĩ tới hắn. Không biết là anh ấy ở bên đó có lạnh hay không, tiểu mễ à, anh ấy đã ăn gì chưa tiểu mễ? Thần ca ca không biết là có đang nhớ đến mình hay không nữa, mễ mễ, dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng gọi của cô giáo, cô giật mình đưa dậy. Dạ, dạ thưa cô, em làm sao thế, trong lúc học mà em mất tập trung, dạ thưa cô em không có ạ, em vẫn có nghe cô giảng bài. Cô ơi nếu như bạn học mễ mễ đã nói vậy, vậy thì cô cho bạn ấy lên giải bài toán trên bảng đi cô. Bạn ấy dù gì cũng là học sinh giỏi và cũng có nghe cô giảng bài mà cô, phải đó cô. Cô cũng đang chọn người lên giải bài toán này mà cô cho bạn học mễ mễ lên đi cô, Diệp An và Đan Vi lên tiếng. Dù gì hai à cũng ghét cô cũng muốn cho cô mất mặt ở trước lớp, nghe hai người bọn họ nói thế cô trong lòng có chút rối. Từ nãy giờ cô có nghe bài giảng đâu làm sao mà biết làm đây, hai em im lặng, nào học trò mễ mễ em mau trả lời cô câu hỏi, bài này đáp án ra là bao nhiêu? Dạ thưa cô là cô ấp úng, Hạ Băng liền lên tiếng nói giúp cô ghi trên cuốn vở, mễ mễ liền liếc nhìn sau đó trả lời cô. Dạ thưa cô đáp án là 7x ạ, bạn trả lời đúng rồi đó, mễ mễ em ngồi xuống đi, dạ cảm ơn cô tập trung nghe giảng một chút, dạ. Cô ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm, Đan Vi và Diệp An dĩ nhiên là tức khi không làm cô bẻ mặt được trước mọi người, tức thật lại là Hạ Băng cô ta. May quá cảm ơn cậu Băng Băng, không có gì đâu mà nè tiểu mễ cậu làm sao thế, mình đã gọi cậu hai lần mà cậu lại không nghe lọt tai đó, hả thật sao? Đương nhiên, cậu đang nghĩ gì mà nhập tâm ngay cả mình gọi mà không nghe vậy, tí mình nói cho bây giờ học đi kẻo cô lại bắt cũng được. Tiết học lại tiếp tục cả hai cùng nhau nghe cô giảng bài, giờ ra chơi, nè kể mình nghe coi, thì là mình nghĩ về thần ca ca. Vậy mới xa nhau một chút là đã nhớ chồng rồi sao, không có ai nha, còn không cậu mới vừa nói là nhớ người ta xong luôn đó, cô mím môi cười nhẹ. Thần ca ca đi công tác rồi vì thế mình mới buồn chán đây, đi công tác cô gật đầu, vậy khi nào về, một tuần, tưởng gì có một tuần à, qua nhanh mà. Cô lắc đầu, lâu lắm, là 7 ngày lận đó, mình sẽ nhớ thần ca ca chết mất, thật là buồn chán mà tiểu mễ nhà ta đã biết yêu rồi nha. Chỉ 7 ngày thôi mà đã chịu không được rồi, đừng chọc mình nữa mà Băng Băng, được được mình không chọc cậu nữa kẻo chồng cậu biết lại. Băng Băng à, cô ngại càng thêm ngại mà mắng Hạ Băng cười không nói gì, hồ ly tinh. Cả hai đang vui vẻ cười đùa thì bất ngờ có một cô gái xinh đẹp tự dưng cầm ly nước hất hết lên người cô. Này cô làm cái gì vậy hả, tại sao lại hất nước lên người bạn tôi, Băng Băng à được rồi không sao đâu, cậu để mình. Hồ ly tinh đó dám dụ dỗ bạn trai tôi, hồ ly cái gì hả, dụ dỗ bạn trai ai, cô ăn nói cho đàng hoàng đó, cô là ai mà dám can thiệp vào chuyện này hả? Là ai hả? Tôi chính là bạn của Mễ Mễ, sao hả? Muốn kiếm chuyện ư? Băng Băng à, mọi người ai cũng nhìn cô và Hạ Băng, cô bắt đầu cảm thấy lo sợ. Tiểu Mễ, không sao, cậu đừng sợ, mình sẽ không để cậu chịu uất ức gì đâu, cũng mạnh miệng ghê nhỉ Hạ tiểu thư. Diệp An cũng đan vi đi tới chỗ họ. Có đúng là cô ta dụ dỗ anh Thiên của tôi hay không? Phải là cô ta đó Lâm tiểu thư, này các cô nói gì thế hả? Diệp An, Đan Vi, cả hai người dám thông đồng hãm hại Mễ Mễ, nè chúng tôi là không có à nha, có sao nói thế, là Đan Vi nhìn thấy cô ta dụ dỗ Trình Thiên. Thế thì đã sao, cô và cô ta đều cùng một loại người thông đồng nhau hãm hại Mễ Mễ gây chuyện nói sao chẳng được. Cô không tin thì thôi, Lâm tiểu thư là cô ta, chính cô ta đã không xem cô ra gì mà dụ dỗ Trình Thiên. Trình Thiên là ai? Mễ Mễ còn không biết mà còn ở đây nói các gì mà dụ dỗ cậu ta của các người chứ hả? Hạ tiểu thư, cô là bạn cô ta luôn đứng ra bênh vực nói giúp cho cô ta nói sao chẳng được. Cô, Băng Băng, thôi đi, mặc cái gì chứ, cứ để mình. Cái gì vậy hả? Các em rảnh rỗi nhỉ? Thầy hiệu trưởng, mọi người đồng thanh khi thấy ông xuất hiện, từ đâu ra, chuyện gì hả? Đây là trường học chứ không phải là một cái chợ để cho các em cãi nhau như vậy đâu, tụi em xin lỗi thưa thầy. Hạ Băng, em đưa Mễ Mễ đi thay đồng phục mới đi, dạ, còn ba em mau về lớp hết nếu không muốn vào phòng kỷ luật, dạ thầy, thôi nào giải tán hết đi. Chuyện này đừng để diễn ra một lẫn nào nữa hết, các em dù gì cũng là những sinh viên đại học của trường Sophorin năm cuối rồi, nói rồi ông bỏ đi. Lâm Nguyên tức giận bỏ đi luôn, mọi người ai cũng giải tán, coi như cô ta hôm nay may mắn có thầy hiệu trưởng xuất hiện, nhưng mà còn dài mà lo gì, phải. Đan Vi và Diệp An nói chuyện với nhau xong cũng về lớp, hết chép 11 cách chương.